Mạn mạn lưỡng sinh hoa, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 50, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tôi cùng Hoàng bác sĩ đồng thời đem Thì Thì đưa đến trung tâm phục kiện Terrain đường tới, Hoàng bác sĩ hỏi tôi. Ta đem ngươi đưa về nhà ngủ một hồi đi, Hiểu Phong nói ngày hôm qua các ngươi nói chuyện cả một đêm. Tôi lắc đầu một cái, cảm ơn hảo ý của hắn. Hoàng bác sĩ thở dài, hiểu rõ nói, tốt lắm, trực tiếp đi bệnh viện. Tôi mang theo gói cháo đi vào phòng bệnh khoa u bướu, tiểu viên vừa vặn đang làm nhiệm vụ, nhìn thấy tôi đi vào, kéo tôi có chút xin lỗi nói. Hiểu hiểu, xin lỗi a, ngày đó là ta có chút gấp, ngữ khí không được, ngươi đừng để trong lòng. Tôi vung vung tay nói không quan trọng lắm, ngươi là hảo ý ta làm sao sẽ không biết. Tiểu viên thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi không trách ta là tốt rồi. Ngươi không biết ta ngày hôm qua nhìn thấy dáng vẻ Kỳ Nhan nằm viện, tâm hơi hồi hộp một chút, ta liền cảm thấy khẳng định là trách oan ngươi. Kỳ Nhan bệnh thành bộ dáng này, về tình về lý đều là nên bồi bồi thật nhiều. Trong lòng tôi tê dần, không cảm thấy liền bật thốt lên hỏi. Nàng hiện tại thế nào? Nàng còn đau không? Có thể ăn cơm không? Tiểu viên thở dài, mới từ từ nói. So với trước kia, hiện tại là yếu hơn nhiều. Trước đây coi như lúc nàng bệnh, ngươi cũng hẳn phải biết, nàng vẫn xem như không có chuyện gì, nhảy nhót tưng bừng, nói cũng nhiều, với ai đều hòa mình. Nhưng lần này đi vào, rõ ràng liền có thể cảm giác được. Người cũng gầy hẳn, nói cũng ít, tôi càng nghe càng khó chịu, tôi mới quen Kỳ Nhan thì dáng vẻ nàng sinh long hoạt hồ phảng phất đang ở trước mắt. Nói đến cửa phòng bệnh Kỳ Nhan, tôi lắc đầu, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đẩy cửa đi vào. Kỳ Nhan đang cúi đầu viết cái gì, thấy tôi đi vào, lập tức cười thành mặt trời nhỏ. Đang viết cái gì, tôi đến gần xem, ầy, Kỳ Nhan đem tôi kéo đến trên giường ôm, thoải mái lấy tôi làm ôm gối, đem thứ nàng viết đưa cho tôi xem. Tôi tiếp nhận tờ giấy kia, nhất thời mặt sạm lại. Mặt trên dùng bốn màu bút như tiểu hài tử như thế vẽ tranh, trung gian có một tiêu đề lớn màu sắc rực rỡ, Me with this list. Bên cạnh còn áp tục tô điểm bông hoa nhỏ. Bông cúng, tôi ghét bỏ đem chúng ném cho Kỳ Nhan, đều cái gì lung ta lung tung, ngươi đến xem, ta những cái này liền dựa cả vào ngươi. Kỳ Nhan xem tôi lại đối với nàng mãnh liệt xem thường, biểu thị phi thường phẫn nộ, tôi bị nàng nhốt ở trong cánh tay không thể động đậy, nàng đem tấm giấy lòe loẹt sặc sỡ ép buộc nhét vào trước mắt tôi theo tôi giải thích. Đây là ta vẽ ra cây ước nguyện. Ta lần trước xem TV, nói về cơ chế chữa bệnh ở nước ngoài, bọn họ nói ở nước Mỹ phàm là đứa bé phải chết đều có tư cách đem nguyện vọng của chính mình liệt kê ra, sau đó người thân mật nhất sẽ có thể giúp họ thực hiện những nguyện vọng kia. Nàng làm nũng như thế sợ tóc của tôi, ta vô thân vô cố, người thân mật nhất cũng chỉ có ngươi. Ngươi liếc mắt nhìn đi mà, trà sát lại trà sát, tôi bị nàng dáng vẻ vô cùng đáng thương làm cho không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lấy tờ giấy kia. Không nhìn còn khá, vừa nhìn ta liền giận không chỗ phát tiết, này không có 80 điều cũng có 50 điều đi, nàng muốn thực hiện đến cái đời nào đi. Còn có, đi Bắc Cực bắt cá, loại nguyện vọng này thật có thể trông cậy vào ta sao? Tôi đang phẫn nộ, cửa bỗng nhiên đẩy ra, mắt thấy một đám bạch đại quái nối đuôi nhau mà vào, tôi vội vàng từ trong ngực Kỳ Nhan giãy giụa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lĩnh chính là một người tóc đều hoa râm, đại khái là bác sĩ thực tập làm ca bệnh, đơn giản hướng về Kỳ Nhan chào hỏi, lợi dụng. Đây là đồng thời di căn của bệnh trạng rất phổ biến. Vì là mới đầu tỉ mỉ bắt đầu giảng giải bệnh sử Kỳ Nhan, bọn thực tập sinh nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng ghi chép, bắt đầu có người hướng về Kỳ Nhan nhìn xung quanh, nhỏ giọng thì thầm. Tôi cảm thấy có chút lúng túng, quay đầu lại nhìn Kỳ Nhan, nụ cười trên mặt nàng từ bọn họ đi vào liền kết một tầng sương, thấy tôi nhìn nàng, mới mím môi cười cười, hướng tôi lắc đầu một cái, ý là không cần để ý, lúc này thầy giáo già đã giảng giải xong, trà sát trên ót bóng loáng lượng mồ hôi, cái giá 10 phần nói. Được rồi, hiện tại có vấn đề gì có thể hỏi bệnh nhân? Câu nói này vừa ra, mới vừa rồi còn nhỏ giọng thì thầm, bọn thực tập sinh tinh thần tỉnh táo, vì đang được dạy dỗ tỏ vẻ xuất sắc, đều tranh nhau chen lấn vây quanh Kỳ Nhan truy hỏi. Xin hỏi vừa mới bắt đầu cảm thấy tình trạng cơ thể không tốt là bệnh trạng gì? Xin hỏi khoảng cách lần thứ nhất giải phẫu sau tái phát nữa cách xa nhau bao nhiêu lâu? Tái phát cùng lần thứ nhất thời điểm phát hiện bệnh trạng có cái gì không giống không? Kỳ Nhan nhíu nhíu mày, tính tình vẫn nhẫn nại từng cái đáp, nhưng có thể mặt sau vấn đề càng ngày càng quá đáng. Hiện tại đại tiện là màu gì? Lúc bị sốt cũng sẽ nương theo số lần tiểu tiện sao? Sẽ xuất hiện tiểu tiện không thể khống chế sao? Kỳ Nhan có chút luống cuống, cắn cắn môi cũng là quật cường không lên tiếng nữa, hai tay chăm chú nắm lấy nhau, then chốt đều thanh bạch. Tôi cũng không nhịn được có chút tức giận, mặc dù biết đây đối với bác sĩ mà nói chỉ là vấn đề thường quy, nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới một cô nương 20 mấy tuổi quay về một đám đại lão ra hình dung công năng bài tiết của mình thì có bao nhiêu xấu hổ sao. Tôi càng nghĩ càng giận, sợ Kỳ Nhan bị ủy khuất quay về nhanh như hổ đói vồ mồi như thế nã pháo thực tập sinh. Nàng không thoải mái, các ngươi có thể ngừng hỏi hay không? Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Bọn bác sĩ tập sự rõ ràng không nghĩ tới lát nữa gặp phải trục xuất, đồng loạt nhìn về phía thầy giáo già. Thầy giáo già ho khan một tiếng đánh vỡ lúng túng, đi tới hàn huyên vài câu, cầm ống nghe quay về Kỳ Nhan đông gõ tây gõ nghe một chút, cảm thấy mặt mũi sượt đến gần đủ rồi, mới chậm rãi dẫn một đám thực tại tập nghênh ngang đi ra ngoài. Kỳ Nhan, tôi lo lắng nắm chặt tay nàng, nhưng lại không biết ngoại trừ gọi tên của nàng, còn có thể nói ra lời gì an ủi. Kỳ Nhan sắc mặt kết băng rốt cục hòa tan một chút, cầm ngược lại tay tôi, có chút tự giễu cười khổ. Có phải là, có chút giống trong vườn thú động vật, vừa nãy ta à, suy nghĩ nếu như trên đất có cái khe là tốt rồi. Tôi nhìn Kỳ Nhan khổ sở nhưng vẫn cứ cười, đưa tay ra ôm cánh tay nàng. Kỳ Nhan, ta giúp ngươi thực hiện cây ước nguyện gì đó, vì lẽ đó, ngươi đừng khổ sở. Nguyện vọng gì cũng có thể sao? Kỳ Nhan đem đầu chôn ở trong hõm vai tôi dầu dĩ nói. Đương nhiên, tôi cho rằng nàng khóc mau chóng bảo đảm nói. Ia, vậy ta muốn đi sân chơi. Kỳ Nhan hưng phấn ngẩng đầu lên, con mắt óng ánh, cái nào còn có một chút dáng vẻ khổ sở đây. Cách chương.